Tàn Vương nghịch sủng, kinh thế y phi. Chương 88, trị bệnh cứu người. Góc truyện audio.com. Tổ tiên Trung Ly xuất thân là thầy thuốc, thời điểm còn trẻ vào Nam ra Bắc đã cứu không ít người. Trung Ly quốc vốn là biên cảnh có dân chạy nạn giữa hai quốc gia, thuộc khu vực ngoài lãnh thổ hai nước. Nói cách khác, nơi này là nơi giao thoa giữa hai nước ở ngoài, ai cũng không thuộc về, là độc lập tồn tại sau này. Tổ tiên Trung Ly đến nơi này, nhìn thấy dân chúng chịu khổ, liền ở lại, chữa bệnh cho dân chúng, chăm sóc mọi người, thậm chí còn mang vào các quốc gia kỹ thuật tiên tiến, trợ giúp người Trung Ly làm giàu. Cho nên, mọi người thật cảm kích hắn. Sau này, cực kỳ tự nhiên, Trung Ly cũng muốn thành lập quốc gia của bản thân, liền ủng hộ hắn làm hoàng đế, mà Trung Cách Thu lưu lại là dân chạy nạn của các quốc gia. Các nước đều có lợi, cho nên trăm ngàn năm qua, Thủy Trung cũng không bị hai nước liền nhau xâm phạm. Nghe nói người dân Trung Ly quốc đơn thuần chất phác, khắp nơi đều là thầy thuốc. Cẩm Ngôn Thân là người học y tự nhiên muốn đến nơi cổ đại y thuật tụ kết xem một chút. Nói không chừng, còn có thể học tập càng nhiều y thuật. Bọn họ đi đường thủy, qua con sông này đó là Nam Giang, mà qua Nam Giang, chính là Trung Ly, chèo thuyền là một hán tử sắp 30 tuổi. Nghe các nàng muốn dùng thuyền, vội vội vàng vàng chạy tới nói là chỉ lấy một nửa giá. Cẩm Ngôn hỏi nguyên do, hán tử kia nói hôm nay trong nhà thể tử của hắn sắp sinh. Hắn lái xong chuyến này, liền dự bị về nhà ôm con trai, cho nên muốn thu sinh ý sớm một chút. Cẩm Ngôn nghe hắn nói như vậy, thế này mới cùng Lãnh Nguyệt lên thuyền của hắn. Hán tử kia hiển nhiên một đường đều phá lệ cao hứng. Vậy mà còn sướng nổi lên sơn ca, hát những ca khúc dân gian lưu truyền. Cẩm Ngôn lắng nghe một cách hưởng thụ, liền cùng Lãnh Nguyệt ngồi ở khoang thuyền lắng nghe. Hán tử kia thấy có người nghe, sướng lại càng hăng say. Tiếng hát của hắn từ tính dễ nghe, cùng bề ngoài của hắn không hề giống. Cẩm Ngôn liền cùng hắn tán gẫu vài câu. Hắn nói hắn là trong thôn gần đây, thôn dân đều là người hiền đức. Bởi vì nhà ở bến đò, cho nên đa số mọi người trong thôn đều nuôi gia đình nhờ bến đò này. Trong nhà hắn còn có cha mẹ già yếu, lúc trước tuy rằng gia cảnh không giàu có, nhưng miễn cưỡng không gặp khó khăn gì. Đầu năm nay cưới nàng dâu, không nghĩ tới mới một tháng liền mang thai. Hiện tại đúng là tháng 10 mang thai, là lúc sắp sinh. Cẩm Ngôn nhìn hắn nói tới nói lui đều không che giấu được sự hưng phấn. Cũng hơi hơi nở nụ cười, Lãnh Nguyệt ở sau lưng nàng, hai người nhìn nước sông lại nghe hán tử tán gẫu việc nhà. Vậy mà cảm thấy cuộc sống này quả nhiên rất thoải mái. Ít nhất giờ khắc này rất thoải mái thích ý, trước kia chưa từng có cảm nhận như vậy. Các nàng đã rời đi được nửa tháng, đầu tiên là cưỡi ngựa, sau này liền vòng vo thủy lộ, đi đường thủy so với cưỡi ngựa nhanh hơn rất nhiều. Cho nên mới nửa tháng đã đến biên cảnh Bắc Vũ. Nửa tháng này trong kinh thành nhưng lại không có nghe đến động tĩnh gì. Một chút tin tức tìm người đều không có nghe được. Hai người một đường đi đến tận đây, thế này mới hoàn toàn yên lòng. Lúc Cẩm Ngôn rời đi, rõ ràng để lại hai phong thư. Một phong là cho vợ chồng Ôn Hằng ở tướng quân phủ. Một phong khác là cho Tần Phi Ly lưu cho vợ chồng Ôn Hằng, tự nhiên là thư từ biệt. Bất quá để lại cho Tần Phi Ly là một phong hưu thư. Ngôn ca đòi hưu ly ca a, chóc phong hưu thư kia, tất cả những điều nêu ra đều là tội trạng của nàng. Bất hiếu vì không để lại hậu nhân, nàng gả nhập vương phủ nửa năm nhưng một chút dấu hiệu mang thai cũng chưa có. Cho nên thỉnh cầu trượng phu vứt bỏ. Về phần chỗ ký tên, chỉ cần lấy bảo tỷ của vương ra đóng lên, thì đó sẽ là một phong hưu thư có hiệu lực. Nàng không biết Tần Phi Ly có muốn đóng con dấu hay không. Bất quá, mặc kệ hắn muốn hay không, nàng đều sẽ không cùng hắn tiếp tục đùa giỡn nữa. Bởi vì nàng đã chuẩn bị thật tốt để mai danh ẩn tích. Nàng thậm chí bỏ đi danh tính. Nàng tên Bùi Ngôn, Lãnh Nguyệt kêu Bùi Hân, là một đôi tỉ muội tìm kiếm thân nhân mà không có kết quả. Cho nên đặt chân đi đến Trung Ly, Hán tử chèo thuyền vừa nhanh vừa ổn định. Rất nhanh, hai người liền tới bờ bên kia. Cẩm Ngôn đang chuẩn bị trả tiền cáo từ, lại bỗng nhiên thấy một người thở hổn hển chạy tới. Hét lớn, Đại Ngưu, không tốt, ngươi mau trở về nhìn xem đi. Nương tử của ngươi đang khó sinh. Người tên Đại Ngưu nghe vậy, quá sợ hãi a một tiếng. Lập tức tiền cũng không cần, liền chạy trở về. Cẩm Ngôn ai một tiếng, cước bộ của hắn vừa nhanh vừa vội, mắt thấy liền muốn biến mất ở khúc quanh. Cẩm Ngôn cùng Lãnh Nguyệt liếc nhau, vội vàng hạ quyết định nói, Hân Nhi, chúng ta cũng đi xem. Lãnh Nguyệt một mặt nghi hoặc nói, tiểu thư, chúng ta không phải vội vã chạy đi sao? Lão bà của người tên Đại Ngưu kia, chúng ta không thân cũng chẳng quen. Ngươi đừng quên, tiểu thư nhà ngươi là đại phu, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Lãnh Nguyệt thế này mới gật gật đầu, hai người cùng nhau kéo đi. Lập tức liền theo phương hướng hán tử kia ly khai mà đi theo. Cũng may, tuy rằng hán tử kia đi rất nhanh, nhưng là thôn làng này cách đó không xa, vừa đi qua khúc quẹo, liền có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn đang vội vàng vào ven đường vào trong một ngôi nhà. Cẩm Ngôn nhìn thấy rõ ràng, vội vàng cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau đuổi theo. Bên ngoài sân đứng rất nhiều người. Trong phòng có thể nghe được tiếng kêu thảm vang lên liên tục. Tiếng nghị luận cao thấp nối tiếp, đều là thở dài, xem ra, lão bà của Đại Ngưu này sợ là sống không được, đứa nhỏ này khó sinh ngay cả Tô Đại Phu cũng không có cách đành phải bó tay. Tất nhiên là không có biện pháp, khó sinh tuy lớn mà nhỏ, nếu tình huống khẩn cấp, đứa nhỏ hít thở không thông, chỉ có thể mổ bụng lấy tử thi. Cẩm Ngôn vội vàng đẩy ra đám người, vội la lên, tránh ra một chút, ta là đại phu, tránh ra một chút. Lãnh Nguyệt cũng bước lên phía trước hỗ trợ, những người đó vừa nghe nói nàng là đại phu, vội vàng ào ào nhường đường. Cẩm Ngôn thật vất vả vào phòng, liền thấy Đại Ngưu ở ngoài phòng đang gấp đến độ xoay quanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bà mụ vội vàng từ bên trong đi ra. Trên tay tất cả đều là máu, vội la lên, Đại Ngưu, ta thật sự bất lực, ngươi xem, đến cùng là giữ người lớn hay là giữ đứa nhỏ. Đại Ngưu gãi đầu, vội vàng nóng nảy ở trong phòng đi tới đi lui, nghe thấy bà mụ nói như vậy, một chưởng chụp ở trên bàn nhà chính, liền đem cái bàn kia tạo ra một vết nứt. Cẩm Ngôn vội vàng liền đem tay nải lấy xuống, giao cho Lãnh Nguyệt, đối với bà mụ nói. Đại nương, ta là đại phu, cho ta vào nhìn một cái. Nàng dứt lời liền muốn tiến vào bên trong, lại bị bà mụ kia mạnh mẽ ngăn lại. Ôi, tiểu tử mang mặt nạ này, nơi này là phòng sinh, làm sao có thể để nam nhân tùy tiện đi vào. Đại Ngưu lúc này mới nhìn về phía nàng, vội vàng đứng dậy, kéo Cẩm Ngôn một phen. Bùi huynh đệ, ngươi thế nào cũng đến đây tham gia náo nhiệt. Cẩm Ngôn vội la lên. Đại Ngưu ca, ta là đại phu, ngươi mau cho ta vào đi, bằng không lão bà của ngươi có thể thật sự khó sinh mà chết. Không được, Đại Ngưu, hắn là nam nhân, làm sao có thể tiến phòng sinh, suối quẩy, điểm xấu. Cẩm Ngôn giờ phút này đã bất chấp tất cả, liền tựa rút ra châm cài trên đầu, một đầu tóc đen rơi xuống, nàng vội vàng đối với bà mụ nói. Ngươi thấy được, ta là nữ tử, hiện tại có thể đi vào đi. Nhất thời người trong phòng đều sửng sốt, Cẩm Ngôn đã đẩy ra bà mụ đi vào. Lãnh Nguyệt ở sau lưng nàng, vội vàng cũng xả tóc, ta cũng là nữ tử, để cho ta cùng đi vào. Trên tay nàng có rất nhiều công cụ mà Cẩm Ngôn mang theo. Tự nhiên muốn đi vào hỗ trợ, thấy bọn họ là nữ tử, nhưng lại là thầy thuốc. Tự nhiên không ai lại ngăn trở. Thời điểm Cẩm Ngôn đi vào, bên trong vừa vặn có một người nữ tử tuổi còn trẻ ngồi ở nơi đó, giúp đỡ sản phụ chống đỡ. Sản phụ trên giường rõ ràng đã kiệt lực, giờ phút này đã kêu không ra tiếng. Cẩm Ngôn vội vàng đến bồn rửa tay ở một bên, lại dùng rượu trắng tiêu độc, thế này mới đi lên phía trước đến. Bế khí đã bao lâu? Bế khí. Một thở, nữ tử cổ quái nhìn nàng một cái nói, ngươi là đại phu, thấy Cẩm Ngôn gật đầu, lúc này nàng mới ngưng trọng lắc đầu nói, nếu không kịp thời lấy ra đứa nhỏ, chỉ sợ đứa nhỏ liền không giữ được. Cẩm Ngôn bước lên phía trước xem xét một chút, lúc này để Lãnh Nguyệt mở ra tay nải, đem toàn bộ cụ ném vào trong rượu trắng tiêu độc, lập tức đối với y nữ kia nói, ngươi là đại phu sao? Tình huống của vị đại tỷ này rất nguy cấp, nếu không lấy ra đứa nhỏ, chỉ sợ tánh mạng hai người đều sẽ khó giữ được. Ta có một biện pháp, hiện tại phải mổ bụng lấy ra hai tử, chỉ có biện pháp này mới có thể giữ được tính mạng của nàng cung tiểu hai tử. Ngươi ở một bên hỗ trợ cho ta như thế nào? Nữ tử trẻ tuổi cả kinh cằm suýt chút nữa đã rơi xuống. Nàng phẫn nộ, nói, ngươi nói cái gì, mổ bụng lấy ra hai tử. Như vậy, anh tử còn có thể sống sao? Cẩm Ngôn hít sâu một cái. Sanh mổ ở cổ đại tự nhiên là chuyện nghe qua rợn cả người. Nhưng là, đối với khó sinh, cũng chỉ có biện pháp này. Nàng nhẫn nại gằn từng chữ. Ta bây giờ không có cách nào giải thích nhiều với ngươi được. Nhưng chỉ có một cái biện pháp này mới có thể cứu mạng đại tỷ. Tin tưởng ta, ta sẽ không lấy sinh mạng của người bệnh ra đùa giỡn. Nếu là thật sự không kịp, vậy thì thật sự sẽ một thi thể mà hai mạng người. Nữ tử trẻ tuổi nửa ngày cũng không nói gì. Khuôn mặt ban đầu từ kinh hãi đến hoài nghi, ngay sau đó, nàng mới nói, chuyện này phải hỏi qua đại nghiêu, ta đi hỏi hắn một chút, nàng cấp tốc đi ra ngoài, không bao lâu bên ngoài liền bỗng nhiên truyền ra một động tĩnh lớn, giống như là đang cãi nhau, sau đó, một người không để ý bà mụ ngăn trở bên ngoài mà xông tới. Rõ ràng đó là đại nghiêu, hắn vọt tới trước mặt Cẩm Ngôn. Khẩn trương nói, ngươi thật sự có thể cứu mẫu từ các nàng. Cẩm Ngôn xem trong mắt hắn có tha thiết cùng lo lắng. Nói thẳng nói, trừ bỏ mổ bụng, đã không có biện pháp khác. Hơn nữa, đối với mổ bụng ta nắm chắc đến 9 phần. Nhưng mấu chốt là, các ngươi phải phối hợp với ta. Đại Nghiêu trầm mặc một lúc, mới nặng nề nói, cô nương, ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, cũng không biết có thể tin ngươi hay không. Nhưng ngươi phải biết rằng, đây là hai cái mạng người, đại nghiêu ta cũng là không còn biện pháp, chỉ có thể tin tưởng cô nương, kính xin cô nương nhất định phải cứu mẫu từ các nàng. Ta chỗ này dập đầu cảm tạ cô nương, hắn nói xong liền quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái, Cẩm Ngôn chưa từng nhận qua đại lễ như vậy, vội vàng kéo hắn lên nói, ta nhất định đem hết khả năng. Kính xin đại nghiêu ca đi ra bên ngoài chờ. Đại nghiêu bị bà mụ mời đi ra ngoài. Đối với phẫu thuật mổ bụng lấy ra hai tử, bà mụ kia tự nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Thấy Cẩm Ngôn đâu vào đấy cầm lấy đồ muốn dùng gì đó. Trong thời gian này, còn có một cây chủy thủ. Nàng chỉ cảm thấy nhìn không cũng cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Cô nương, ngươi nơi này có ma phi tán không? Ma phi tán, giống như thuốc mê, làm phẫu thuật, tự nhiên muốn thuốc mê, bằng không, rất khó chịu được, huống chi, giờ phút này sản phụ đã kiệt lực, nữ tử vốn còn nghi ngờ đối với nàng, thấy nàng ngay cả ma phi tán cũng biết, lúc này liền tin vài phần, ta không mang đến, trong nhà ta còn có một chút, ta đây để cho đại nghiêu đi lấy, nàng dứt lời liền đi ra ngoài. Rất nhanh, đại nghiêu liền mang tới ma phi tán, Cẩm Ngôn cho sản phụ kia dùng xong, nàng rất nhanh liền đã ngủ, nàng thế này mới cầm lấy chủy thủ, bắt đầu giải phẫu, ánh lửa trong phòng cũng không sáng lắm, đại nghiêu liền mượn nến của mọi người trong thôn, đem toàn bộ phòng ở đều chiếu sáng trưng, Cẩm Ngôn tuy rằng không phải là bác sĩ khoa phụ sản, nhưng là đã từng tham gia phụ sinh. Bởi vì thời điểm ban đầu, nàng tiếp xúc đó là khoa phụ sản, sau này mới chuyển sang khoa khác, cho nên đối với sinh mổ, mặc dù không phải vô cùng thuần thục, nhưng cũng may có kinh nghiệm, cũng không lo lắng, mắt thấy nàng mổ bụng, những người khác đều có biểu cảm không thể tin, mặc dù sớm biết là mổ bụng, nhưng khi chân chính nhìn thấy, lại là một việc khác, Lãnh Nguyệt cũng ở một bên nhìn đến kinh tâm động phách. Cho đến khi miệng vết thương kéo ra, Cẩm Ngôn từ trong bụng lấy ra đứa nhỏ, cắt đoạn cuống rốn, đứa nhỏ kia rõ ràng có chút thiếu dưỡng khí, Cẩm Ngôn xách lên hai chân đứa nhỏ, ở trên mông vỗ nhẹ nhẹ, đứa trẻ kia phảng phất trong khoảnh khắc liền có sức sống. Khóc thành tiếng, vừa thấy đứa nhỏ khóc ra tiếng, mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Bà mụ hưng phấn tiến lên, dùng nước ấm đã sớm chuẩn bị tốt, bắt đầu giúp đứa trẻ tắm rửa. Mà một khắc kia bên ngoài khi nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài tử, đã sôi trào, nữ tử trẻ tuổi vốn hoài nghi Cẩm Ngôn, trước mắt thấy nàng cư nhiên thành công lấy ra đứa nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía nàng không khỏi mang theo vài phần kính nể. Thế này mới thanh thản ổn định bắt đầu hỗ trợ Cẩm Ngôn. Sau khi lấy ra đứa nhỏ, tự nhiên là xử lý miệng vết thương, bắt đầu khâu lại. Khi Cẩm Ngôn dùng châm mà bản thân mang đến bắt đầu khâu lại miệng vết thương, nữ tử trẻ tuổi lại kinh ngạc một phen, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào động tác may vá của. Cho đến một cái canh giờ sau, hết thảy mới rốt cuộc kết thúc, đứa nhỏ được bế đi ra ngoài, mạch đập của sản phụ vẫn vững vàng, đang ngủ say trên giường. Giải phẫu thành công, người bên ngoài ào ào trà vào, Cẩm Ngôn mệt lả, tê liệt ngồi trên ghế tựa, Lãnh Nguyệt rót cho nàng chén nước. Cẩm Ngôn uống xong, này mới chậm rãi khôi phục một chút khí lực, vừa nhấc đầu, nữ tử trẻ tuổi vậy mà liền đứng ở trước mặt nàng. Cẩm Ngôn vội vàng nói, miệng vết thương khâu lại xong, phải cẩn thận xử lý, 5 ngày sau cắt chỉ, chờ một chút, ta sẽ đem biện pháp cắt chỉ nói cho ngươi, chuyện về sau liền đều giao cho ngươi đi. Cẩm Ngôn uống hết nước, hướng Lãnh Nguyệt đưa ly nước qua. Không nghĩ tới, nữ tử trẻ tuổi lại nhanh tay lấy qua, để lên một bên trên bàn. Không thôi nói, tỷ tỷ muốn đi sao? Cẩm Ngôn gật gật đầu. Chúng ta vốn chỉ là đi ngang qua, trước mắt còn có việc phải đi, cho nên liền muốn khởi hành. Nữ tử trẻ tuổi vừa nghe, bộ dáng giống như muốn khóc. Lúc này Đại Ngưu đang đắm chìm trong vui vẻ nghe vậy, bước nhanh đi tới nói, cô nương phải đi sao? Vậy đi chỗ nào? Người đã cứu thê nhi của ta, nói như thế nào ta cũng muốn khoản đãi ngươi một phen. Ngươi xem trước mắt sắc trời đã tối muộn, ngươi muốn ngủ lại trong thành, thì phải đi trước một canh giờ. Không bằng, đêm nay liền ngủ lại đây đi, ngày mai lại đi cũng không muộn. Hắn vừa nói như thế, mọi người cũng bảy miệng tám lời bắt đầu giữ nàng lại. Đúng vậy, cô nương đã cứu người trong thôn chúng ta, dĩ nhiên là muốn lưu lại, chúng ta đều phải khoản đãi cô nương. Người dân cổ đại đơn thuần chất phác, tình cảm hàng xóm trong lúc đó, so với hiện đại ấm áp hơn nhiều. Cẩm Ngôn tuy rằng chỉ cứu một cái thôn phụ, thôn dân ở đây lại xem là cứu toàn bộ thôn bọn họ, cho nên, mọi người mới có thể nhiệt tình cảm tạ nàng như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, nữ tử trẻ tuổi cũng vội vàng giữ nàng lại, tỷ tỷ vừa giúp anh tử làm xong giải phẫu, trước mắt anh tử còn chưa có tình, vạn nhất anh tử có điểm chuyện gì, tỷ tỷ ở chúng ta cũng yên tâm, dù sao, biện pháp mổ bụng này, chúng ta cũng đều không hiểu, tỷ tỷ, ngươi liền lưu lại đi, chỉ ở một đêm là tốt rồi, một đám người giữ lại. Cẩm Ngôn thấy thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể đáp ứng. Đại Ngưu liền cảm thấy vui mừng, lại ôm lên đứa nhỏ muốn Cẩm Ngôn hỗ trợ đặt tên, nói đứa nhỏ là do nàng cứu tự nhiên muốn nàng đặt tên. Đại Ngưu vốn họ Trương, bản mạng đều là Ngưu, sản phụ họ Lý, tên là Lý Anh. Cẩm Ngôn nghĩ nghĩ, nam hài này ngày thường mi thanh mục tú, tương lai nhất định cùng nương hắn giống nhau, ngày thường xuất khí, nhân tiện nói, vậy kêu anh Duệ, anh khí cơ trí. Đại Ngưu vừa nghe, tên này quả thực có tri thức, vui mừng cười nói, tên này rất hay, vừa nghe tên chính là có tri thức học vấn, có tên này, nói không chừng đứa nhỏ về sau còn có thể thi được trạng nguyên. Mọi người đều nhẹ nhàng nở nụ cười, tán thưởng tên Cẩm Ngôn đặt cho rất hay. Cẩm Ngôn cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, là vui mừng phát ra từ nội tâm. Thân là thầy thuốc, thành tựu lớn nhất là bệnh nhân đối với ngươi cảm kích. Thấy bọn họ cao hứng, chính ngươi liền cũng cao hứng theo. Buổi tối, Đại Ngưu đặc biệt làm thịt con dê mà bản thân dưỡng vài năm để chiêu đãi Cẩm Ngôn. cha mẹ Đại Ngưu cũng tới. Đối Cẩm Ngôn là ngàn ân vạn tạ. Ban đêm, bọn họ đem phòng ở thu thập một phen, để Cẩm Ngôn vào ở nhà lớn. Kia phòng ở vốn là trợ lý anh sinh xong đứa nhỏ sau đó mới vào ở. Bất quá Cẩm Ngôn là khách quý, bọn họ tự nhiên lấy thứ tốt nhất để chiêu đãi nàng. Lại không nghĩ rằng, ở một thời gian, vậy mà ở 5 ngày, thôn dân rất nhiệt tình, thậm chí ở trong thôn tổ chức một hồi yến hội khoản đãi Cẩm Ngôn. Ăn hết mình chẳng qua chỉ là một ít cơm rau dưa đơn giản. Nhưng Cẩm Ngôn cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng vốn cũng chính là muốn tìm địa phương đặt chân. Bên kia kinh thành đã không hề có động tĩnh gì. Nàng liền buông lỏng cảnh giác. Tính toán cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau du sơn ngoạn thủy một phen lại đến Trung Ly. Cho nên, liên tục ở 5 ngày, Cẩm Ngôn còn thay Lý Anh cắt chỉ xong mới đi. Trước khi đi, toàn bộ thôn dân đều đến đưa tiễn. Cẩm Ngôn cảm động không thôi. Liên tục từ giả, thế này mới cùng Lãnh Nguyệt cùng rời đi. Lại không nghĩ rằng, các nàng đi không bao xa. Phía sau lại có một người đi lên. Người nọ sau lưng đeo một cái tay nải. Một thân nam trang, khuôn mặt tinh xảo thanh tú. Khuôn mặt tràn đầy sốt ruột. Cư nhiên y nữ trong thôn này. Tô Miên Miên, nàng vội vàng đi qua đến. Thở hổn hển nói, Bùi Ngôn tỷ tỷ, người đợi ta với. Cẩm Ngôn thật sự không ngờ nàng nhưng lại đi theo. Đối nàng cao thấp một phen đánh giá nói. Miên Miên, ngươi làm cái gì vậy? Tô Miên Miên lau đi mồ hôi trên mặt. Vui vẻ nói, ta muốn cùng Bùi Ngôn tỷ tỷ học y. Cẩm Ngôn kinh ngạc một phen. Nói, ngươi theo ta học y, ngươi còn nhỏ như vậy. Cha mẹ ngươi đồng ý sao? Tô Miên Miên trên mặt xẹt qua một chút ảm đạm nói. Ta không có cha mẹ, ta cùng sư phụ cùng nhau lớn lên. Sư phụ là thầy thuốc trong thôn này. Ta từ nhỏ đi theo hắn học tập y thuật. Nhưng là lúc này, y thuật của hắn ta đã học được 9 phần. Tuy rằng đã có thể độc lập cứu trị bệnh nhân. Nhưng so sánh với y thuật của Bùi Ngôn tỷ tỷ. Vậy thật là quá kém Bùi Ngôn tỷ tỷ. Ngươi liền thương xót, để cho ta đi theo ngươi đi. Ngươi yên tâm, cho dù làm thô sử nha hoàn cũng được, chỉ cần ngươi dạy ta y thuật. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn đỏ bừng lại tràn ngập kiên định. Phảng phất nếu nàng không đáp ứng, nàng liền không đi. Cẩm Ngôn nhất thời khó xử, nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt mâu trung nhưng lại xẹt qua một chút vui sướng nói. Tiểu thư, chúng ta lần này đi, vốn là cũng đã có ý định, Miên Miên cô nương là học y. Tiểu thư không phải muốn mở một y quán sao? Có người như vậy ở bên người giúp đỡ. Cũng là chuyện tốt, Cẩm Ngôn nghe nàng nói như thế. Trong lòng cũng cảm thấy phải. Dù sao nhiều một người cũng nhiều một cái giúp đỡ. Hơn nữa nàng còn là một cái y nữ. Nàng lập tức chuyển hướng Tô Miên Miên hỏi. Ngươi đi ra, sư phụ ngươi đồng ý sao? Trong thôn chỉ có một cái nữ đại phu là ngươi. Ngươi đi rồi, người trong thôn làm sao bây giờ? Tô Miên Miên vừa nghe, chỉ biết Cẩm Ngôn đã đáp ứng rồi. Vui vẻ nói, tỷ tỷ yên tâm, ta còn có một sư muội. Y thuật của nàng tuy rằng không có tinh thông như ta. Nhưng bệnh đơn giản thì không có vấn đề. Hơn nữa, trong thôn còn có sư phụ ta ở đó. Hơn nữa, ta cũng cùng sư phụ nói. Ta muốn cùng Bùi Ngôn tỷ tỷ học y, sư phụ nghe nói chuyện Bùi Ngôn tỷ tỷ cứu trị anh tử. Không chút do dự liền đáp ứng ta, cho nên, ta mới đến, Cẩm Ngôn nghe được nàng cơ hồ đã lo trước lo sau rồi. Liền nở nụ cười, dắt tay nàng nói, vậy thì cùng đi đi. Một đầu khác, Lãnh Nguyệt cũng lôi kéo Tô Miên Miên. Tô Miên Miên vui vẻ không thôi. Ba người một nhóm, sắp tới Nam Giang Thành. Nam Giang Thành tuy rằng là biên cảnh Bắc Vũ, lại phi thường náo nhiệt, này một đường đi tới, nàng cùng Lãnh Nguyệt đều vội vàng chạy trối chết, lúc này khó thấy được một chỗ náo nhiệt như vậy, Cẩm Ngôn liền quyết định, hiện tại liền ở trong này vài ngày, sau đó lại đi Trung Ly Quốc, quyết định này dĩ nhiên được đồng ý, ba người tốn thời gian 3 ngày. Cơ hồ đi khắp địa phương thú vị của Nam Giang Thành. Ăn những thức ăn vặt đặc sắc của từng địa phương. Một ngày cuối cùng, Cẩm Ngôn kiểm kê một chút ba người 3 ngày qua thu mua gì đó. vừa lòng liên tục gật đầu. Thế này mới quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai liền chạy đi. Nhưng là, buổi sáng ngày thứ hai, thời điểm nàng trả phòng, lại nghe tiểu nhị trong khách điếm nói. Toàn bộ cửa thành ở Nam Giang thành có thể đi vào đi ra đều bị phong kín. Đêm hôm qua liền hạ lệnh cấm, nói là trong kinh có người mất tích, bị bắt đến Nam Giang thành, cho nên mới phong thành chuẩn bị bắt lấy. Mà người trong kinh, hôm nay sẽ tới gặp. Cẩm Ngôn vừa nghe tin tức này, cùng Lãnh Nguyệt liếc nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được sợ hãi. Cẩm Ngôn lúc này liền lại lùi về khách điếm, cùng Lãnh Nguyệt thương định lại sau đó đưa ra quyết định. Chỉ cần ba người thành công tránh thoát ngày hôm nay, đến lúc tối. Lại cùng nhau chuồn ra thành, chỉ cần ra khỏi thành, thẳng đến Trung Ly, liền nhất định có thể an tâm. Cách chương.